Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông thầy tu với cánh tay nải lững thững bước ra với vẻ mặt điềm tĩnh. Thầy nói là đã bắt được con quỷ và thầy sẽ mang nó về chùa bên Campuchia để nó tu. Ngày sáng hôm sau, ông thầy đã lên đường về lại Campuchia. Chú thím em sau một thời gian cũng vào ở bình thường. Ngay đầu từ vụ đó, gia đình đã tốn vài chục triệu tiền xe, ăn uống để chạy thầy. Nhưng ông thầy tu bên Campuchia thì tuyệt đối không nhận tiền của chú thím. Chuyện thứ 6, nhà hoang. Chuyện này là do bà hàng xóm của em kể lại. Câu chuyện xảy ra cách đây cũng khá lâu. Bà tên Hoa, năm nay ngoài 50 tuổi. Em sẽ gọi tắt bà là Hát. Cách đây hơn 30 năm, lúc đó bà Hát còn trẻ. Nhà bà lúc đó giàu lắm. Nhà có ruộng đất ở nhiều nơi, rồi có cả trâu. Nhưng mà bà thì chả được đi học như bạn bè bằng tuổi, chỉ ở nhà sáng lùa trâu đi kiếm chỗ cỏ, cho ăn, rồi chiều lại lùa về. Tuổi thơ của bà hình như chỉ trong vòng luẩn quẩn như thế, cho đến khi bà lập gia đình như bây giờ. Bà nhớ rõ vào năm đó, mùa mưa, ở khu vực giáp biên giới có nhiều ruộng hoang, cỏ mọc rất nhiều, nước nôi đầy đủ, nhà cửa lư thưa. Hầu hết những người có nhà và đất ở khu vực biên giới đó đều là hàng xóm với bà, nhưng họ chỉ dám ở đó vào ban ngày để trồng trọt, còn ban đêm thì khóa cửa, rút về nhà chính cách đó hơn 2 cây bởi họ sợ đêm đến gặp bọn Khmer Đỏ là tiêu đời. Vì vậy ngày nào bà Hát cũng thức sớm, tranh thủ lùa trâu vào đó cho ăn, để sẵn có cơ hội chơi cùng những người bạn bằng tuổi của bà ở bên đó. Rồi cái ngày định mệnh cũng đến. Hôm đó mải nói chuyện, chơi đùa đến trời gần tối, những người kia đi về trước, còn bà thì phải cuốn dây trâu, rồi gom trâu lại mới được lùa về. Đi được một đoạn đường về nhà thì trời đổ mưa, sấm chớp nổi lên sáng cả bầu trời. Do bà Hát là người sợ sấm chớp, nên trong người có áo mưa, bà cũng không dám dừng lại. Bà đánh trâu cho trâu đi thật nhanh về phía trước, nơi có ngôi nhà mái ngói cũ kỹ không có người ở và hàng cao quen thuộc trước cửa. Mà ngày nào bà cũng lùa trâu đi ngang qua. Vừa đến nhà, bà định lùa trâu cho nó vào luôn bên trong sân nhà, gần cửa chính để tiện trông chừng và trú mưa. Dù sao thì nhà cũng không có ai ở, nên không lo bị chửi. Nhưng bầy trâu thì không chịu đi, dẫn đến giữa sân thì nó thở khì khì và lùi lại. Có làm cách nào thì chúng cũng không chịu đến gần ngôi nhà. Trời mưa ngày càng nặng hạt, sấm chớp cũng càng nhiều, nên bà quyết định cột bè trâu vào hàng cây cao phía trước, một mình chạy vào nấp dưới mái hiên. Đứng một lúc thì hai cánh cửa sổ bằng gỗ gần đó tự nhiên bùng mạnh ra rồi va ầm ầm vào tấm vách. Bà giật bắn mình quay lại, nhưng chẳng thấy gì, chỉ có tiếng kẽo kẹt, do hai cánh cửa cứ đung đưa, tuy rằng lúc đó không có gió to. Bà Hát thấy hơi lạnh chạy đầy người và kèm theo nổi da gà, có lẽ một phần do mơ ướt. Bên ngoài thì rất nhiều tia chớp cứ nối nhau sáng lên, nên bà cũng không dám bỏ đi. Rồi cánh cửa chính bằng gỗ có chốt kẻ ngang ngay phía sau lưng bà, bỗng rung lên lộp cộp, ngày càng nhanh, giống như có người kêu cửa có việc gấp vậy. Nếu bà kéo chốt cửa qua một bên, thì cánh cửa sẽ bung ra ngay. Nhưng bà không dám, bởi vì bà Hát thường ngày vẫn lùa trâu ngang qua đó. Bà biết rõ đó chỉ là nhà hoang, làm gì có người ở. Vừa suy nghĩ, bà vừa lùi ra phía ngoài. Qua tia chớp sáng lòa, bà nhìn vào cửa sổ đang mở toang thì thấy có người đàn bà treo cổ lòng thòng, tóc phủ hết mặt ở giữa nhà. Lúc đó tay chân bà Hát run lẩy bẩy, rồi những tia chớp tiếp theo bà cũng nhìn vào chỗ đó nhưng không còn thấy nữa. Bà đang hồi hộp chưa biết phải làm gì thì vài tia chớp nối tiếp nhau sáng lên. Theo quán tính, bà Hát lại nhìn vào cửa sổ. Lần này thì bà thấy rõ người đàn bà mặc áo trắng, tóc xõa dài đứng ngay cửa sổ, mặt tím tái, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm ra bà. Mỗi lần có tia chớp nổi lên là bà Hát lại thấy khuôn mặt đáng sợ ấy ngay cửa sổ và nhìn ra như muốn đuổi bà đi. Cho dù sấm chớp, nhưng bà Hát cũng bặm môi chạy thật nhanh ra, lùa bầy trâu, tay kính quáng mở dây, rồi đánh thật mạnh cho trâu chạy về. Đi một đoạn thì bà Hát gặp bà của bà đang mặc áo mưa và trông đèn đi kiếm, do thấy trời tối mà bà vẫn chưa về. Về đến nhà, bà vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net